tối cường hệ thống, chương 39, công pháp làm cho người ta kỳ thị, góc truyện audio.com, dịch và biên, Ares, U, đan dược cắn xong, tu vi đề cao, Lâm Phàm chép chép miệng, chừng này hơi ít, nếu ăn mãi mà không hết thì là chuyện hạnh phúc cỡ nào a. Bổn đại gia chỉ dựa vào cắn dược cũng có thể thành thiên hạ vô địch. Lật lật túi chứa đồ mấy lần cũng không còn viên đan dược nào, Lâm Phàm tiếc nuối mà chuyển hướng sang công pháp. Nhớ là lúc trước có nhìn thấy mấy quyển sách cũng không biết đó là công pháp gì. Lâm Phàm không ôm bao nhiêu hy vọng với công pháp của Mạc Giật Hiên. Người này vừa nhìn đã biết không phải người tốt, công pháp khẳng định cũng không khá hơn là bao. Thế nhưng lập tức Lâm Phàm lại tỉnh ngộ, làm người sao có thể cứ mang ánh mắt kỳ thị chứ. Mạc Giật Hiên này mặc dù không ra sao, nhưng có thể khiến một người không ra sao trở nên nghiêu, như vậy thì công pháp khẳng định rất nghiêu. Lâm Phàm xuất ra một quyển công pháp, vừa nhìn lên, nhất thời nở nụ cười. Đinh, chúc mừng phát hiện tâm pháp thiên giai thượng phẩm vô tướng thiên ma. Vô tướng thiên ma, gốc rễ tạo nên vạn ma tông, là tâm pháp mà vạn ma tổ sư xem ma ha địa ngục bái vô tướng thiên ma trải qua trăm năm mới sáng tạo ra, chỉ nhân tài có được thiên ma chi thể mới có thể tu luyện. Nhìn dòng giới thiệu này, Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, gió đâu to thế, thôi quên đi, người nào, nghiêu nghiêu, một chút cũng đều thích tự thổi phồng, giờ mình khuyết thiếu tâm pháp, có thứ này vừa lúc. Học tập vô tướng thiên ma hay không? Học tập, hỏi thừa, mình còn đang đau đầu vì thiếu tâm pháp, sao có thể không học? Đinh, chúc mừng học tập tâm pháp thiên giai thượng phẩm vô tướng thiên ma, đẳng cấp hiện tại. Tầng 1 XP, 0/100, 0000, Đinh, chúc mừng học được vô tướng thiên ma chân nguyên cộng 1000. Lâm Phàm cười tít mắt, học tập tâm pháp vô tướng thiên ma lại tăng 1000 chân nguyên, quá mạnh mẽ a. Dựa theo giới thiệu, vô tướng thiên ma này tổng cộng 9 tầng, không biết mình có thể tu luyện tới trình độ nào. Đồng thời Lâm Phàm cũng phát hiện một vấn đề, mình hiện giờ có được hệ thống, vô tướng thiên ma này được mình tăng số tầng lên, không phải chính mình cũng sẽ thăng cấp sao? Thế nhưng Lâm Phàm cũng biết mọi sự không đơn giản như vậy. Những người khác tu luyện tâm pháp, một khi tăng cấp bậc tâm pháp lên thì cảnh giới tự thân cũng thăng theo. Còn mình thì lại có XP nhân vật riêng, XP tâm pháp riêng, muốn thăng cấp phải dựa vào tăng XP nhân vật, không thể không nói là một chuyện khá đau khổ. Suy nghĩ một lúc, Lâm Phàm cảm giác đầu cũng muốn to thêm, quyết định không quản nữa, chính mình một đường điên cuồng lao tới, còn sợ cái gì. Sau đó Lâm Phàm lại bắt đầu tra xét, vẫn còn mấy bí tịch nữa, cũng không biết là cái gì. Đinh, chúc mừng phát hiện tâm pháp thiên giai thượng phẩm kiếm ý. Bạc lại một quyển tâm pháp thiên giai, xem ra đây là tâm pháp chấn phái của tông môn Nghê Mạn Thiên ở. Lâm Phàm phấn khởi huýt sáo, này người so với người giận điên người, nhìn kiểu này, chắc Nghê Mạn Thiên cùng Mạc Giật Hiên đều là hạch tâm trong tông môn. Kiếm ý, tâm pháp do khai tông tổ sư Linh Lung của Linh Lung kiếm các lĩnh ngộ kiếm ý tối cao sáng tạo ra, nhân tài có được kiếm ý chi thể mới có thể tu luyện tâm pháp này. Đinh, học tập hay không? Học tập, Đinh, chúc mừng học được tâm pháp thiên giai thượng phẩm kiếm ý, đẳng cấp hiện tại. Tầng 1 XP, 0/100, 0000, Đinh, chúc mừng học được kiếm ý, chân nguyên cộng 1000. Học xong hai môn tâm pháp hàng đầu tâm của Lâm Phàm. Góc truyện audio.com, cũng lớn hẳn lên, có loại cảm giác bổn đại gia đã là thiên hạ vô địch. Đương nhiên, cảm giác bành trướng này cũng chỉ kéo dài 2-3 giây, sau đó lại xẹp lép. Coi như nhập môn được hai môn tâm pháp nhưng cấp bậc phía sau còn cần mình chậm rãi rèn luyện, vẫn khổ vô cùng a. Sau đó Lâm Phàm kiểm tra nốt hai công pháp còn lại. Đinh, chúc mừng phát hiện công pháp địa giai thượng phẩm chiêm hoa phù cốc trì. Chiêm hoa phù cốc trì, thủ pháp độc đáo do một vị đại năng của vạn ma tông sáng tạo ra, một chỉ có thể diệt thiên. Chỉ có thể tự lĩnh ngộ, không thể truyền dạy. Học tập hay không, chờ chút, cái này không được bình thường. Lâm Phàm vốn đang rất vui vẻ, giờ lại giống như bị dội một chậu nước lạnh. Đã có xoay chuyển càn khôn với hắc hổ đào tâm, giờ nếu cộng thêm cả chiêm hoa phù cốc chỉ này nữa, bổn đại gia còn không phải biến thành người khai phá thân thể sao? Chuyển giới, nâng ngực phá cốc hoa. Không được, không được, tuyệt đối không được, một người tràn ngập tinh thần trọng nghĩa như ca, sao lại toàn học những công pháp có thể khiến người ta nghĩ bậy chứ? Không học, kiên quyết không học. Giờ khắc này Lâm Phàm sờ sờ cằm, nhưng rồi lại có chút do dự. Dù sao vất vả lắm mới gặp được công pháp, nói không luyện là không luyện sao? Đúng rồi, công pháp chẳng phân biệt được chính tà, chỉ xem người dùng là tà hay chính. Không sai, chính là đạo lý này, tại sao mình lại có thể bị mấy dòng giới thiệu hù ngã chứ? Học, Lâm Phàm không do dự nữa, chọn học tập. Đinh, chúc mừng học tập chiêm hoa phù cốc chỉ, đẳng cấp hiện tại. Tầng 1 XP, 0/1000. Tiếp đến Lâm Phàm nhìn tới quyển công pháp cuối cùng.